Chi tiết hơn phải đợi Địch Đan Thanh đưa ra báo cáo chi tiết, ăn tối xong Trương Khác về chung cư trước, trên đường đi gọi điện cho Tạ Vãn Tình kể chuyện xảy ra hồi chiều. Coi như giúp chị hả giận, nếu không phải ông ta tự nộp mạng em cũng không có cơ hội này, ông ta lúc nào cũng nấp đằng sau thao túng. Tạ Vãn Tình cười hỏi. Không có rắc rối gì chứ, dù sao nhìn thế nào cũng không giống học sinh ngoan. Chưa rõ, nhưng chắc ông ta không có mặt mũi nào mà đi cáo trạng đâu. Chu Cẩn Tì chỉ đành nuốt cả răng và máu vào bụng thôi, song Trương Khác không hề biết tên trợ giảng đã tự ý đi cáo trạng trước, kỳ thực y mong chuyện càng dùm beng càng tốt, càng ảnh hưởng càng tốt, thế mới khiến nhiều người chú ý. Cậu gọi điện cho ai suốt nãy giờ thế hả? Trương Khác đi tới trước chung cư thì thấy Địch Đan Thanh hấp tấp chạy tới. À, nói chuyện với chị Vãn Tình. Trương Khác chỉ vào điện thoại. Có chuyện gì gấp thế? Lục Văn Phu gọi điện cho cậu không được liền gọi cho Phó Tuấn. Phó Tuấn thông báo cho tôi còn anh ấy đi tới trường học tìm cậu rồi. Tỉnh trưởng Lý tìm cậu đấy. Đám Trương Khác ăn cơm hơi sớm, lúc này mới tới giờ cơm tối. Chắc Lý Viễn Hồ mới ăn cơm đây, Trương Khác xoa bụng. Tiếc quá, vừa ních no bụng. Lâu lắm rồi không gặp riêng Lý Viễn Hồ. Dù cuối năm ngoái vì chuyện gian lận mà Lý Viễn Hồ có bày tỏ thiện ý, nhưng về sau không có cơ hội gặp mặt. Lần này hiếm có được ông ta mời, Trương Khác đương nhiên không dám chậm trễ, chỉ không biết ông ta đột nhiên tìm mình có việc gì. Làm cho một vị học giả có tiếng trong nước tức hộc máu không phải là chuyện đáng tuyên dương đâu đấy. Vừa gặp mặt Lý Viễn Hồ đã phê bình. À, Trương Khác gái đầu, nhìn Lý Viễn Hồ mỉm cười không hề có ý trách móc, cũng cười. Tin tức truyền nhanh thật, lúc đó tôi chỉ nói cho sướng miệng, về sau nhìn thấy ông ấy như vậy liền hối hận, lòng rất áy náy, còn muốn kiếm cơ hội tới nhà xin lỗi. Trong phòng bao chỉ có thêm Lục Văn Phu và Địch Đan Thanh tổng cộng 4 người, những người khác đều đã bị ngăn ở ngoài. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 822, Chiến lược quốc gia. Lục Văn Phu nghĩ, y mà tới nhà xin lỗi chắc Chu Cẩn Tỷ hộc máu lần nữa, bảo cho y biết rằng chuyện do Thôi Quốc Hằng kể, nói Trương Khác ngay trước mặt 400 sinh viên công khai mắng Chu Cẩn Tỷ là người phát ngôn, là chó săn cho giai tầng lợi ích. Là kẻ chỉ biết tiền không có lập trường, khiến Chu Cẩn Tỷ tức hộc máu. Chuyện này cực kỳ khó giải quyết, ít nhất rất nhiều giáo viên trong viện nổi giận, không tôn trọng giáo viên là kỵ húy lớn nhất của bọn họ, đúng sai không cần biết. Thôi Quốc Hằng là người thông minh, liền nói với Lục Văn Phu. Giờ Trương Khác mới biết chuyện đã đưa lên viện, vậy chắc chắn có kẻ đã làm trái ý Chu Cẩn Tỷ, nếu không với bản tính của ông ta chắc chắn nuốt hận vào bụng tìm cơ hội trả thù, thế là chuyện tới tai Lý Viễn Hồ. Tỉnh Đông Hải không có sản nghiệp đất hiếm quy mô. Hiếm khi có cơ hội tốt, tối lại không phải đi xã giao, liền hẹn Trương Khác, trừ đề tài đất hiếm ra còn có rất nhiều việc để trao đổi, và lại tham vọng chính trị của Lý Viễn Hồ không chỉ giới hạn ở tỉnh Đông Hải. Đây hẳn là đề tài mà ban đất hiếm quốc vụ viện ủy thác cho Chu Cẩn Tỷ, khả năng không chỉ có một mình ông ta. Lý Viễn Hồ giới thiệu bối cảnh sâu hơn. TVK đang tăng cường đàm phán gia nhập WTO, mở cửa khai thác đất hiếm chính là điều kiện của một số thành viên WTO, cho nên mới có đề tài này. Tư liệu mà Trương Khác thu thập được tất nhiên không tiếp cận với thông tin thế này, lời của Lý Viễn Hồ vừa vặn chứng minh Chu Cẩn Tỷ là nhân vật quan trọng ảnh hưởng tới sản nghiệp đất hiếm, xem ra hôm nay vào mặt ông ta trước bao người như vậy là đúng rồi, phải tỏ thái độ đối đầu quyết liệt ông ta mới không dám tùy tiện đưa quan điểm này lên quốc vụ viện, chuyện mới có cơ xoay chuyển. Lý Viễn Hồ đương nhiên cũng tò mò vì sao Trương Khác có thái độ cứng rắn như vậy, nói xong liền đợi y giải thích, ở đây tôi cũng không nói tới vấn đề phá hỏng sinh thái gì cả. Không chỉ đất hiếm, mà các loại kim loại khác, viện nghiên cứu của Cẩm Hồ đưa ra dự đoán sẽ có ứng dụng lớn trong tương lai. Đương nhiên những kỹ thuật liên quan có khi phải cần 8 âm 10 năm mới thành thục được, nhưng xét một chính sách, chẳng lẽ tầm nhìn của chúng ta không nên nhìn tới 10 năm thậm chí xa hơn nữa? Trương Khác trước tiên là giải thích từ góc độ lợi ích của Cẩm Hồ. Ngoài ra, kỹ thuật LCD mà số ít quốc gia, như Nhật Hàn đang sở hữu sẽ lưu hành trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi dự đoán loại kỹ thuật này sử dụng một thứ kim loại mà nước ta chiếm trữ lượng tuyệt đối, thứ kim loại này chứ ứng dụng ít ở kỹ thuật quân sự cao cấp, còn công nghiệp dân dụng dùng rất ít, cho nên giá khá rẻ. Nếu chúng tôi dự đoán không sai, khi màn hình LCD này được phổ biến, nhu cầu với đất hiếm sẽ tăng vọt, hiện nay giá xuất khẩu của nó chẳng khác gì đem châu báu bán với giá rắc rưởi. Tôi đang tính xin các ban ngành liên quan cho Cẩm Hồ, dùng tài chính dự trữ loại đất hiếm này. Nếu có khả năng, Cẩm Hồ thậm chí mong khống chế con đường xuất khẩu nó, làm lợi thế trọng yếu sau này đối chọi với các xí nghiệp điện tử Nhật Hàn. Lý Viễn Hồ với vấn đề kỹ thuật không hiểu lắm, nhưng Trương Khác có thể nói thấu triệt với mình chiến lược lâu dài của Cẩm Hồ, làm ông ta rất hài lòng. Có một số việc đúng là cần ở phía dưới phản ảnh lên, một vài học giả bị ảnh hưởng của đoàn thể lợi ích, không có được suy nghĩ độc lập, thái độ chính trị đúng mực. Trương Khác lại nói, chúng ta có lòng tin đất nước sẽ giữ được mức tăng trưởng cao tốc trong vòng 10, 20 năm, nhưng chỉ nhăm nhăm vào con số 8% đó. thì 10 năm sau chúng ta sẽ thành nước nhu cầu về dầu mỏ, khoáng thạch lớn nhất thế giới, lúc đó sẽ phụ thuộc nghiêm trọng vào nhập khẩu. Giữa các quốc gia với nhau, xung đột về năng lượng và nguyên liệu công nghiệp sẽ ngày càng rõ ràng. Trừ thị trường 1.3 tỷ nhân khẩu, lao động giá rẻ cùng nguồn tài nguyên đất hiếm mà trong nước chiếm địa vị lũng đoạn, chúng ta chẳng còn thứ vũ khí gì để đấu tranh với nước khác rồi. Đây là chiến lược tầm quốc gia, chúng ta cần tính toán trước. Tới đây dừng lại một chút, quan sát Lý Viễn Hồ mới nói thêm. Đặc biệt là hai nước Nhật Hàn có trữ lượng đất hiếm cực ít, hệ thống sản nghiệp kỹ thuật cao ỷ lại vào đất hiếm rất nhiều, trong khi Âu Mỹ bọn họ quản lý rất chặt, cho nên khống chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật, Hàn có thể ép các sản nghiệp kỹ thuật cao chuyển sang nước ta, thực sự không cần vội mở cửa sản nghiệp đất hiếm. Lý Viễn Hồ đang tuổi tráng niên, chí hướng chính trị xa rộng, cho dù ông ta lúc này chỉ ở Đông Hải, chưa chắc gì không muốn phát ra tiếng nói của mình ở chiến lược mang tính quốc gia, lập nên hình tượng nắm toàn cục có lợi cho phát triển sĩ đồ của mình. Nghe Trương Khác nói việc liên quan tới chiến lược quốc gia, hai mắt Lý Viễn Hồ mở to. Đất hiếm thực sự có thể gánh vác trọng trách chiến lược kinh tế. Thực ra không phải vấn đề có thể hay không thể, dù Lý Viễn Hồ không hiểu kỹ thuật nhưng biết rõ chính sách về đất hiếm. Trước đó Trung ương luôn coi đất hiếm là tài nguyên chiến lược, việc khai thác, chế luyện, xuất khẩu có hạn chế nghiêm khắc. Năm 92 đưa ra văn kiện cấm đầu tư nước ngoài vào sản nghiệp đất hiếm. Nhưng lợi ích giữa Trung ương và địa phương không phải là hài hòa thống nhất. Con mắt của chính phủ địa phương chỉ nhìn vào con số kinh tế, cho nên chính họ thả lỏng cho nạn khai thác trộm hoành hành. Một phương diện là do bọn họ bị hối lộ sa đọa, một mặt là tư duy kinh tế cục hạn, sống rừng ăn vào rừng, sống núi ăn nhờ núi. Ngoài ra các nước nhập khẩu đất hiếm như Nhật, Hàn liên tục dùng đủ mọi cách gây áp lực, khiến Trung ương dao động nghiêm trọng, có thể nói lúc này phương diện nào lớn tiếng hơn, chính sách ngả về phía đó. Tất nhiên phe bảo vệ ít không hưởng lợi gì, làm sao hung hăng bằng phe phá hoại được hưởng lợi trực tiếp. Cẩm Hồ cũng không có nhiều tư liệu lắm, Đại học Đông Hải có trung tâm nghiên cứu đất hiếm, so với Chu Cẩn Tỳ, những chuyên gia đó có quyền phát ngôn hơn ở vấn đề này. Trương Khác kiến nghị. Lý Viễn Hồ gật đầu, trước kia chỉ nghe tới chuyện Trương Khác là chính, chỉ tiếp xúc với y mới có cảm thụ sâu sắc về y. Trương Khác đã trịnh trọng nói với sản nghiệp đất hiếm, ông ta sao có thể xem nhẹ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Như vậy đây là vấn đề rất đáng quan tâm, thư ký trưởng Lục, anh giúp tôi liên hệ với các chuyên gia lĩnh vực đất hiếm trong tỉnh, an bài xem lúc nào tôi có thể bỏ thời gian gặp họ tìm hiểu sâu hơn. Tỉnh Đông Hải dù chẳng có mấy tài nguyên đất hiếm, nhưng có nhiều cơ cấu nghiên cứu ứng dụng đất hiếm. Thôi Quốc Hằng đợi điện thoại của Lục Văn Phu, may mắn là chuyện xảy ra đã vào lúc tan tầm, lại chẳng phải chuyện khẩn cấp, không cần lập tức ra quyết định, có đầy đủ thời gian cân nhắc thiệt hơn. Thực tình mà nói, Chu Cẩn Tỳ có ảnh hưởng lớn ở trong nước, có mối quan hệ sâu, Thôi Quốc Hằng tuy là viện trưởng, trước mặt ông ta vẫn phải cẩn thận hầu hạ. Chu Cẩn Tỳ chúc nhục vào người, Thôi Quốc Hằng không dám xem là chuyện bình thường, chuyện đã tới chỗ hiệu trưởng Lý Hồng Minh rồi, Lý Hồng Minh cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn, nhưng kẻ gây họa lại có thân phận rất thần bí, Thôi Quốc Hằng đương nhiên không vội vung gậy lên, mà đợi Lục Văn Phu đưa chủ ý. Lục Văn Phu ăn tối cùng Lý Viễn Hồ xong không vội về nhà, mà mời Thôi Quốc Hằng đi uống trà, dù sao Trương Khác gây ra một số ảnh hưởng xấu, cần phải xử lý. Thôi Úc Hằng đạp xe tới quán trà gần nhà, chỉ có Lục Văn Phu ở trong đợi mình, liền hỏi. Còn tưởng anh sẽ cùng cậu sinh viên kia tới mời tôi uống trà chứ? Lắm lời một chút. Các mỏ đất hiếm tồn tại ở khắp nơi trên thế giới. Cục Địa chất Mỹ nhận định tổng trữ lượng đất hiếm trên toàn cầu lên tới 99 triệu tấn, trong đó Trung Quốc có 36 triệu tấn và Mỹ có 13 triệu tấn. Thậm chí một số loại cực hiếm Trung Quốc có trữ lượng chiếm trên 90% của thế giới, nước ta cũng có một ít. Vì thế mà hiện iPhone hiện chủ yếu sản xuất tại Trung Quốc, theo tính toán giá một cái iPhone 5 là 699 USD. Chi phí sản xuất là 399 USD, các vụ lùm xùm ở nhà máy Foxconn chắc các bác cũng ít, đại khái Trung Quốc hút máu lao động, hút máu tài nguyên, còn lãi chủ yếu chạy về Mỹ. Người Trung Quốc tự hào vì sở hữu một chiếc iPhone đúng là. Đương nhiên, những chuyện này đa phần chúng ta chẳng thể làm gì, như câu nói của Sâm Sơn Giã, Mi Chư Y có thể khiến Ngân hàng Trung ương phải khởi động máy in tiền, nhưng Toshiba chỉ có thể kiếm tiền từ thị trường, bắt Toshiba có tầm nhìn đại cục như Mi Chư Y thì đó là tai họa với Toshiba. Nói thế chỉ để có một nhận thức không quá sai lệch, không tới mức Samsung, Nokia tới nước ta đầu tư xây nhà máy lại nhảy cẫng lên vui mừng. Hay như ở một số trang công nghệ hay nói, mua Quy Mobi, Mobile Star làm gì toàn hàng Việt Nam ruột tàu, mua để ủng hộ tiền cho nó đánh nước ta à? Ủng hộ Samsung, Nokia vì có nhà máy ở nước ta ấy. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 823, nhiệt tình cộng ngu dốt. Thằng con nhà tôi có ngoan không? Lục Văn Phu không vội hỏi chuyện Trương Khác. Anh mời tôi uống trà chỉ vì việc này à? Thôi Quốc Hằng cởi áo khoác vắt lên ghế. Chẳng lẽ anh hiểu con anh ít hơn tôi mà cần phải hỏi?

Sau khi tạm biệt Lý Viễn Hồ, Trương Khác vào xe, hạ ghế ngồi xuống, ôm bụng than. Thì ra ăn hai bữa chẳng phải chuyện hay ho. Tự làm tự chịu, chả ai thương cậu đâu. Địch Đan Thanh bĩu môi cười. Phó Tuấn ngồi ở ghế phụ lái nghe điện thoại, nói với Trương Khác. Chủ của chiếc Hammer dễ tra một chút, xe thuộc quản lý công ty hữu hạn Hoa Hy Kim Sơn. Cái công ty này mang danh là khai thác phát triển vật liệu mới, thực chất là công ty mậu dịch tư. Ông chủ là Đường Bùi Anh, người Trương Châu, nghe nói phất lên ở Trương Châu. Địch Đan Thanh hỏi, công ty mậu dịch à? Liệu có phải là trong số con đường để khoáng sản khai thác trộm ở Trương Châu chảy ra thị trường? Trương Khắc nhớ ra rồi, thảo nào cứ thấy quen quen, té ra cũng là đường ra Trương Châu. Chắc là có quan hệ huyết thống với tên Đường Trung bám lấy Hà Huyên hôm qua, đều có cái mặt dài bèn bẹt âm hiểm. Xem ra Đường ra đã hình thành mạng lưới khai thác trộm, tinh luyện, tiêu thụ hợp lại là một rồi, Đường Anh Bồi nắm tiêu thụ của mạng lưới này, hẳn là một nhân vật trọng yếu của Đường ra. Muốn hoàn toàn đánh gãy răng Chu Cẩn Tỳ, có vẻ phải ra tay từ Đường Anh Bồi. Địch Đan Thanh lại nói, Chu Cẩn Tỳ được Quốc vụ viện ủy thác lại còn qua lại thân mật với người của Hoa Hy, ông ta tẩy thế nào cũng không sạch được tội. Cũng chỉ có thể làm ông ta nghỉ hưu trước thời hạn thôi. Trương Khác thở dài. Mà ngay cả điều này cũng không dễ, họ Đường kinh doanh ở Trương Châu nhiều năm, mà chúng ta lại chẳng có gì buôn bán với Hoa Hy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 824, Đường Anh Bồi. Vậy thì vu cáo, cứ tùy tiện tìm một tờ báo nào đó bóc trần việc này ra, Chu Cẩn Tỳ có trăm miệng cũng không cãi được. Cho dù không có chứng cứ thực sự thì chẳng lẽ con mắt của người bên trên mù cả, không biết gì về hiện trạng khai thác trộm của Trương Châu hay sao? Địch Đan Thanh lấy làm lạ vì thái độ của Trương Khác. Hay là cậu muốn lật chọn của tập đoàn khai thác trộm ở Trương Châu, nên mới cần chứng cứ xác đáng. Ai đắc tội với chị đúng là xui xẻo. Trương Khác cười ha hả, không trả lời thẳng vấn đề của cô. Đào bới sâu hơn từ Đường Anh Bồi cũng là một con đường, chúng ta phải tiến quân từ nhiều đường. Trừ họ Đường ra còn có hai trung niên nữa, bọn họ đi xe biển Kim Sơn, loại tam giác lợi ích này cần quan viên chính phủ ăn trong rào ngoài. Xe tới ngõ học phủ, Trương Khắc xuống xe, lấy cớ ăn quá no phải đi lại cho tiêu bớt, Địch Đan Thanh đoán y đi tìm Tạ Vãn Tình, nhưng không bóc trần, chỉ trong lòng có hơi tủi thân. Từ sau vụ đêm hôm qua, Trương Khắc cứ nhìn thấy Địch Đan Thanh là luôn có chút chột dạ, xuống xe trước là để tránh ngồi riêng với cô về chung cư, nếu không còn phải bàn bạc công việc rất lâu. Trương Khắc lúc không có việc gì thường thích tản bộ ở ngõ học phủ, lúc này trời còn chưa quá khuya, học sinh qua lại rất nhiều, có thể thấy số cô gái xinh tươi xuất hiện còn nhiều hơn ban ngày, có lẽ vì một số khiếm khuyết trên mặt dưới bóng đêm không còn rõ ràng nữa. Rượu, bóng đêm cùng với tình dục thậm chí có thể làm những chỗ thiếu sót đó, trở nên khả ái. Trương Khắc cũng sợ bị lộ tẩy trước Tạ Vãn Tình, do dự xem có nên lập tức tìm cô không, ngồi ở dãy ghế dài suy nghĩ vấn đề này. Giám đốc Đường của tôi mời cậu đi nói chuyện. Trương Khắc quay đầu nhìn lại, là kẻ xuất hiện bên Đường Anh Bồi, hơn 30 tuổi, cao lớn vạm vỡ, ánh mắt rất lạnh, một tay đặt lên vai Trương Khắc, ngữ khí cực kỳ bất thiện. Chiếc Hammer đỗ cách đó không xa, chỗ lái xe để trống, chắc là lái xe của Đường Anh Bồi, chỗ phụ lái còn có một người nữa, nhưng không nhìn rõ, cửa sau xe mở ra một nửa, Đường Anh Bồi thò đầu nhìn sang phía bên này, dưới ánh đèn sắc mặt rất âm hiểm. Trương Khắc nheo mắt nhìn sang, thấy ông ta quay mặt đi. Lúc này mới xác nhận là ông ta không biết thân phận của mình, nhớ lại lời đe dọa của ông ta ở giảng đường, chắc là lái xe qua đây thấy mình mới đột xuất nảy ra ý tìm mình nói chuyện. Vì chuyện phá đám ở giảng đường, mà muốn gọi mình tới nói chuyện, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì, ai, đã hơn 40 tuổi rồi mà vẫn còn cái tính không biết kìm nén, thích gây họa. Trương Khắc cau mày, tôi không biết giám đốc Đường của anh, nếu như ông ta muốn nói chuyện, thì theo phép lịch sự ông ta phải xuống xe chứ. Giám đốc Đường có ý tốt mời cậu. Cậu đừng làm lãng phí lòng tốt đó. Tên lái xe hạ thấp giọng, người ngả tới sắn tay áo lên, lộ ra hình xăm dữ dằn bên trên. Trương Khắc còn lo Đường Thanh Kiếm quân nhân đặc chủng giải ngũ làm lái xe, nhìn tên này sắn tay áo lên mới biết quá nửa là lưu manh, tưởng mình là sinh viên bình thường dễ lừa, nhướng mày lên, lạnh lùng nói. Các người muốn làm gì? Ở chỗ này các người dám làm gì? Rồi đứng dậy bỏ đi. Lại một tên nữa ở trên xe xuống, có vẻ là cấp dưới của Đường Anh Bồi, đi theo đằng sau Trương Khắc. Bọn chúng tựa hồ cũng thấy giáo huấn tên tiểu tử mù mắt này, ở chỗ bao người qua lại quá gây chú ý, định theo Trương Khắc tới chỗ ít người mới cho vài đòn. Đường Anh Bồi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội xem kịch hay, cũng theo sau xa xa. Đi tới gần cửa vào chung cư thanh niên, quãng đường này ít người qua lại, đèn đường cũng ít, ánh sáng khá tối, Trương Khắc quay lại nhìn hai cái đuôi. Rốt cuộc bọn mày muốn làm gì? Cho mày biết có một số lời không thể nói bừa, hôm nay mày sẽ nhớ kỹ. Tên tài xế nhìn Trương Khắc như mèo nhìn chuột, cởi áo khoác ra, lộ cánh tay xăm trổ, thấy phòng bảo vệ có người ngó đầu ra, nghĩ bảo vệ ở đây toàn hàng ăn hại như nơi khác, trừng mắt lên. Nhìn cái gì, chưa thấy xã hội đen đánh người à? Tên đồng bọn bên cạnh nhặt một hòn đá lên, giơ lên hướng về phía hai bảo vệ đi tới, định dọa họ, đột nhiên thấy khuỷu chân đau nhói, người không khống chế được ngã về phía trước, nhưng trước khi hắn ngã thì bả vai tay cầm cục đá còn trúng một đấm, cảm giác vai như vỡ nát. Lái xe của Đường Anh Bồi không hiểu vì sao đột nhiên đằng sau có người như bóng ma xông tới hạ gục đồng bọn của mình, hắn chưa kịp phản ứng thì một nắm đấm to tướng giáng một phát vào mũi, chỉ kịp á một tiếng, còn loạng choạng trụ lại thì hai bảo vệ đã tới nơi, tóm gọn hai tên không cho chúng nhúc nhích. Quá đơn giản, Diệp Kiến Bân nói đúng, đối thủ ngu như heo thì hoàn toàn chẳng có tí kích thích nào, Trương Khắc ngáp dài. Đường Anh Bồi nhìn thấy hết, sao có thể ngờ cục diện thành ra như thế này, nhìn thấy người ra tay bất bình kia quay lại nhìn về phía mình. Ông ta chột dạ quay đầu chạy vừa nhìn lại đằng sau, thấy người đó không đuổi theo, bỏ mặc hai tên cấp dưới, chạy một lèo ngõ học phủ náo nhiệt mới yên tâm dừng lại. Lúc này mới có thời gian lo cho hai tên cấp dưới, nghĩ tốt nhất là báo cảnh sát trước, tránh người của mình ở chỗ xa lạ bị cho ăn đòn mới đưa tới cảnh sát, không biết đâu ra cái tên kia, thân thủ đáng sợ. Đường Anh Bồi cho tay vào túi móc điện thoại mới nhớ ra để trên xe, ở đó có hai cảnh sát mặc đồng phục đợi sẵn, không thèm nghe hắn nói gì, một trái một phải ấn xuống đất còng lại. Đường Anh Bồi bị hai cảnh sát còng tay xong mới được kéo dậy khỏi mặt đất, hỏi: "Ông có phải là chủ chiếc xe Hammer này không? Chúng tôi nhận được tin báo ông sai phái hai người ý đồ làm hại sinh viên qua đường, ông theo chúng tôi về đồn." Động tĩnh lớn như thế khiến sinh viên trong ngõ vây lấy xem, Đường Anh Bồi sau khi có tiền, có địa vị, không còn là tay kiêu hùng sông pha giang hồ năm xưa nữa, chỉ muốn đưa tay che ánh mắt xung quanh, vừa rồi bị ấn xuống đất, bị dập môi, răng cũng lung lay cả, nhưng tay bị còng ra đằng sau. Sao mà che đệ gì được, đành cúi mặt xuống không dám ho he gì. Hai cảnh sát kéo ông ta về phía xe, vừa đi vừa giáo huấn. Ông không nhìn thấy con đường này có biển cấm xe đi vào buổi tối à? Đường Anh Bồi quyết không ngờ tới vấn đề ở chỗ Trương Khác, vì ánh mắt ông ta chưa từng rời khỏi Trương Khác. Hai tên cấp dưới theo sát đằng sau, tên tiểu tử đó không báo cảnh sát, mắt bọn chúng chưa mù. Hôm nay làm sao đen thế? Đường Anh Bồi không hiểu, cho rằng người qua đường nhìn thấy báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát trực tiếp tìm ông ta, sau khi biết là chủ xe Hammer đắt tiền, còn không chút dung tình cho hắn dập mặt xuống đất ăn cước chó, thật không sao ngờ được. Cảnh sát trong nước chấp pháp công bằng từ bao giờ thế? Nhìn thấy bố mày lái Hammer còn dám bắt. Đường Anh Bồi lúc này lòng uất ức thế nào khỏi nghĩ cũng biết, nhưng hắn chưa ngủ tới mức nói ra miệng, trong đầu tính toán cách thoát thân. Hà Kỳ Vân nay đã là phó cục trưởng chi cục khu Cao Tân, biết tin Trương Khác ở ngõ học phủ bị người ta uy hiếp. Cuống cuồng tới chung cư thanh niên, trên đường đi cứ thấp thỏm không thôi, Trương Khác có gặp chuyện gì không may thì hắn cũng về quê chăn vịt là vừa. May mắn Trương Khác không làm sao cả, Đường Anh Bồi và hai tên cấp dưới đã bị đồn cảnh sát, trong chung cư Phó Tuấn, Địch Đan Thanh, Tôn Tĩnh Mông đều có mặt, Trương Khác thì đang oán trách Phó Tuấn. Có hai tên tiểu lưu manh thôi mà, đáng lẽ anh phải để lại một tên cho tôi hoạt động tiêu cơm chứ. Này này, cậu nghĩ cho chúng tôi chút đi, cậu mà sức chút ra ở khu vực này thôi, cấp trên biết được thế nào cũng lột chúng tôi. Hà Kỳ Vân thấy Trương Khá không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Gì tới mức ấy, nếu tôi đi đường không may bị ngã thì anh cũng phải chịu trách nhiệm à? Trương Khác kéo ghế mời Hà Kỳ Vân ngồi, y không muốn nhiều người biết chuyện này, càng không muốn làm dùm beng lên. Chuyện tới chỗ anh là dừng, đừng chuyển lên trên, tôi không chịu nổi rắc rối. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến người ta muốn hại anh? Tôn Tĩnh Mông lo lắng hỏi. Hà Kỳ Vân cũng rất muốn biết rốt cuộc chuyện thế nào, nhưng hắn sẽ không chủ động hỏi. Trương Khác đem chuyện hôm nay chất vấn Chu Cẩn Tỳ, ở giảng đường kể ra cho hai bọn họ. Tư liệu cụ thể còn chưa có, nhưng có thể khẳng định, Đường gia khống chế chuỗi lợi ích khai thác khoáng trộm ở Trương Châu. Liệu có phải là Chu Cẩn Tỳ sai bọn họ làm không? Tôn Tĩnh Mông rất lo cho an nguy của Trương Khác. Chu Cẩn Tỳ còn đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện, ông ta không có tinh lực sai phái vụ này, Đường Anh Bồi hẳn chưa biết thân phận của tôi. Chiêu này của Đường Anh Bồi quá cùn, tuyệt đối không phải là hành động dự mưu sẵn sau khi biết thân phận của Trương Khác. Những người khác đều hiểu Chu Cẩn Tỳ không có dũng khí cá chết lưới rách, nên không nghi tới ông ta, chuyện này có vẻ chỉ là tình cờ, Tôn Tĩnh Mông chẳng qua quá quan tâm đâm loạn. Nếu bọn chúng đã động thổ trên đầu Thái Tuế, chuyện này phải xử ra sao? Hà Kỳ Vân hy vọng xử lý mọi chuyện cho Trương Khác thật hài lòng, có điều nghĩ đám kia thật ngu xuẩn, chưa biết gì về Trương Khác đã dám ra tay, phạm sai lầm hết sức sơ đẳng, cứ nghĩ là lại buồn cười. Động thổ trên đầu Thái Tuế, Thái Tuế ở phương vị nào không được xây dựng trên vị trí đó, tránh gặp họa. Xử lý như sự kiện trị an bình thường đi, có bắt giữ Đường Anh Bồi được không? Thấy Hà Kỳ Vân gật đầu, Trương Khác nói. Vậy trước tiên giam ông ta vài ngày, không chỉ thế, tốt nhất không để ông ta biết tí ti gì, chúng tôi sẽ theo anh tới đồn lấy lời khai. Đường Anh Bồi là nhân vật trọng yếu của Đường gia, cứ lấy danh nghĩa trị an giam cho vài ngày, để Đường gia cúng lên, bên này phái người đi tra xét cũng dễ. Xem tình hình thì việc điều chỉnh chính sách với đất hiếm đã tới thời khắc quan trọng, làm Chu Cẩn Tỳ tức tới ngã bệnh, giam giữ Đường Anh Bồi sẽ trì hoãn nghiêm trọng bước tiến của bọn chúng. Trương Khắc nghĩ một lúc rồi nói thêm. Dù không rõ vì sao Chu Cẩn Tỳ không nói thân phận của tôi với Đường Anh Bồi, nhưng thời gian này khiến bọn chúng không thể tiếp xúc với nhau có lợi cho chúng ta. Trương Khắc, Phó Tuấn cùng hai bảo vệ ở chung cư theo Hà Kỳ Vân, tới đồn cảnh sát đường Mã Liên, với thân phận là nhân chứng, người bị hại và người ra tay bất bình ghi chép lời khai, còn đối chất với Đường Anh Bồi bị dập môi. Hà Kỳ Vân quyết định bắt giam đám Đường Anh Bồi 15 này, ngay trong đêm đưa tới sở câu lưu. Đường Anh Bồi không hiểu ra làm sao, ý thức pháp luật của ông ta còn chưa đề cao tới mức đi tìm luật sư, chỉ muốn mau chóng nhờ vả quan hệ thoát thân trước, cũng không dám tìm Chu Cẩn Tỳ. Sợ mất mặt là một nguyên nhân, và lại Chu Cẩn Tỳ đã ra như thế rồi, không muốn kinh động ông ta nữa, cũng chẳng liên lạc với đứa cháu Đường Trung, cái thằng đó ngoại trừ tiêu tiền tán gái thì vô dụng, chẳng bằng để bị nhốt 15 ngày. Dù sao đây cũng không phải là Kim Sơn, chẳng có mối quan hệ nào, chỉ báo về với gia đình, bị giam 15 ngày là chuyện nhỏ, các chuyện khác bị lỡ mới nguy. Thôi Úc Mạn căn bản không biết đằng sau chuyện Trương Khắc công khai mắng chửi Chu Cẩn Tỳ, lại có lắm chuyện lằng nhằng như thế. Gọi điện cho anh trai thì anh cô nói phải tìm hiểu tình hình trước đã, có điều tới giờ vẫn chưa gọi điện lại. Cô ta cảm thấy mình là chủ nhiệm khóa, không thể bị động đợi viện xử phạt Trương Khắc được, trừ lần đầu tiên tình cờ gặp Trương Khắc ở ký túc xá Nam, thì đến hôm nay mới gặp lần thứ hai, nên căn bản không có phương thức liên lạc của y, nghĩ tới đây là tức giận, có còn là sinh viên Đại học Đông Hải nữa không? Thôi Úc Mạn đoán Đỗ Phi biết hành tung của Trương Khắc, liền tới sáng vực tìm. Kỳ thực khi cô tới ngõ học phủ, thì Trương Khắc lái một chiếc Audi đen đi qua bên cạnh. Y tránh Thôi Úc Mạn còn chẳng kịp, làm gì có chuyện chủ động chào hỏi, cứ thế đi qua. Thôi Úc Mạn đứng ở trước quán nét sáng vực không vội đi vào, thấy nơi này đèn sáng trưng, trang hoàn bắt mắt, thật không ngờ được một tên hoàn khố 3 năm trước ở Hải Châu, ai thấy cũng tránh sau khi lên đại học lại tự lập công ty. Sáng vực có tiếng tăm khá lớn ở Đại học Đông Hải, một sinh viên chưa tròn 20 đã có công ty tài sản chục triệu, tất nhiên không thể không được chú ý. Đó gọi là ăn của người ta thì chẳng thể lên mặt nổi, huống hồ trường học đang muốn đem Đỗ Phi Mông Nhạc làm điển hình tuyên truyền, Tần Cương khỏi phải nói, hắn còn đảm nhận chức vụ quản lý ở quán nét sáng vực Đông Hải, những giáo viên khác đều hưởng lợi từ sáng vực, như sáng vực tổ chức hoạt động bồi dưỡng gì đều nghĩ tới giáo viên trong viện trước tiên, trả tiền không ít, lúc này người dám nối xấu Đỗ Phi rất ít, ai cũng hận không thể nói hắn là điển hình của Đại học Sư phạm. Đây chính là tên hoàn khố 3 năm trước sao? Nếu Đỗ Phi đã thay đổi được, vì sao Trương Khắc vẫn không đổi tính cho ăn phân? Không đúng. Những lời y nói hôm nay không giống tầng cấp sinh viên năm thứ một có thể tiếp xúc. Chủ nhiệm Thôi tới lên mạng ạ. Hôm nay là ngày thẩm tiêu trực ở sáng vực, thấy Thôi Úc Mạn cứ lần khân do dự bên ngoài mãi, liền đi ra chào hỏi. Tôi tới tìm Đỗ Phi, cậu ấy có ở đây không? Đỗ Phi không có mặt, buổi tối hắn có chuyện đi cùng thời học Bân rồi. Thôi Úc Mạn đành trở về, vừa vặn nhận được một cú điện thoại hết sức bất ngờ từ Bắc Kinh. Cái gì, anh sắp lên tàu hỏa tới kiến nghiệp. Mỗi buổi sáng đều có chuyến bay từ Bắc Kinh tới kiến nghiệp. Chừng 1 giờ chiều là có thể tới nội thành rồi, ban đêm đột xuất muốn đi thì thả đi tàu đêm còn nhanh hơn, có thể tới nơi vào buổi sáng. Trong điện thoại nói quá vội, Thôi Úc Mạn không rõ vì sao anh trai lại tới kiến nghiệp, muốn hỏi thêm thì phía bên kia có người thúc vào kiểm tra vé, vội cúp điện thoại. Ngày hôm sau Thôi Úc Mạn đi tìm Thôi Quốc Hằng, muốn biến ý kiến xử lý Trương Khắc, cô khẳng định lần này Trương Khắc thế nào cũng bị xử phạt, nhưng mong viện đừng mở rộng trách nhiệm quá mức, bất ngờ Thôi Quốc Hằng nói. Cậu sinh viên đó ngôn từ mặc dù hơi quá khích một chút, nhưng không phải là vô lý, viện phải thận trọng xử lý, nếu chỉ là gây rối, chửi mắng thầy giáo trên giảng đường, viện chắc chắn xử lý nghiêm túc, nếu chỉ là bất đồng về học thuật, lấy phê bình giáo dục làm chủ. Hôm qua tới nghe tọa giảng, còn có rất nhiều giáo viên trong viện, viện sẽ thu thập ý kiến của họ. Cô Tiểu Thôi, cậu sinh viên đó của khóa 97, việc này cô phụ trách nhé. Trong viện dân chủ cởi mở như thế này từ bao giờ thế? Thôi Úc Mạn trong lòng nghi hoặc, nhưng thái độ này là điều cô muốn thấy, ít nhất không vô duyên vô cớ đập một gậy chết tươi. Thôi Úc Mạn nhận lời, tiếp theo đó cô tới ga tàu đón anh trai. Thôi Úc Hằng chẳng thay đổi gì so với năm 97, râu xồm xoàm, mặt đầy tăng thương, rõ ràng mới 35 đến 36 mà trông cứ như trung niên trên 40, áo thì có một đống túi to tuổi nhỏ, ba lô cao quá đầu, còn có túi máy ảnh kè kè bên mình. Anh trai quanh năm chú ở nước ngoài, một năm chẳng gặp nhau được mấy lần. Nhưng tình cảm rất sâu, Thôi Úc Mạn đi tới ôm chặt lấy, người khác nhìn còn tưởng cha con lâu ngày gặp nhau. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 825, đề tài mới. bên cạnh Thôi Úc Hằng còn có một thanh niên ăn mặc gọn gàng chừng 30, vừa ôm em gái, hắn vừa giới thiệu đồng nghiệp. Thế nào, nhìn thấy em gái tôi rồi không bảo tôi nói dối chứ? Ghen tội của ba mẹ tôi không thể hiện chút nào trên người tôi, nhưng tập trung hết lên em gái tôi đó. Em gái, đây là Chiêm Văn Minh, em gọi anh ta là Đại Chiêm là được, đồng nghiệp trong báo. Thôi Úc Mạn hơi xấu hổ chào Đại Chiêm, rồi nũng nịu nói. Chẳng nói nguyên nhân gì cả, đột nhiên hấp tấp chạy tới kiến nghiệp là sao? Thấy anh trai cùng đồng nghiệp tới, tất nhiên không phải vì nhớ cô em gái nhỏ này. Chuyện hôm qua em nói Đại Chiêm hiểu một chút, bọn anh bàn tính với nhau, thấy Trương Châu khả năng có tin tức quan trọng để khai thác, hiện là lúc điều chỉnh chính sách, loại tin này sẽ có giá trị rất cao, nên sao không sốt ruột cho được. Nên anh mới đi ngay trong đêm. Thôi Úc Hằng giờ mới có thời gian giải thích. Hôm qua vội lên tàu, không kịp nói cho em. Vậy sao anh không đi thẳng tới Trương Châu ấy? Thôi Úc Mạn nghi hoặc. Em chẳng cảm thấy anh qua kiến nghiệp vì em chút nào. Thôi Úc Hằng xoa đầu em gái. Nghe em kể thì cậu sinh viên đó có vẻ hiểu rất rõ tình hình ở Trương Châu. Tài liệu trong tay bọn anh có hạn, cho nên mới tới kiến nghiệp tìm cậu sinh viên đó. Tìm hiểu rồi mới liên lạc với đồng nghiệp ở Giang Nam đi phỏng vấn. Cậu sinh viên đó là người Trương Châu à? Hà, anh vì thế mà qua kiến nghiệp. Thôi Úc Mạn giảo môi. Đều tại em không nói rõ với anh còn nhớ trước kia em mới tới Nhất Trung Hải Châu, ở đó có Tứ Đại Thiếu Gia không? Còn hai tên khác nữa ngoài Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh. Học sinh bắt cóc giáo viên định giở trò đổi bại, chuyện này toàn quốc chẳng có nổi mấy vụ, thế nào lại rơi chúng vào đầu em gái? Thôi Úc Hằng sao quên được, lão gia tử cực kỳ phẫn nộ. Làm người ta lạ là quan viên Hải Châu xử lý việc này cực kỳ hợp lý kịp thời. Làm trong lòng có oán hận cũng không thể lộ ra, nên chuyện qua đi. Khi ấy Trương Khác còn chưa trình báo tư liệu của Cẩm Hồ lên, Thôi Úc Hằng có tài thông thiên cũng không tra ra được Trương Khác. Chuyện qua 3 năm rồi, hắn không thể quan tâm mãi được, nghe em gái nói thế ngạc nhiên. Sao, chẳng lẽ chuyện có liên quan tới bọn chúng? Một trong đó tên Đỗ Phi, hiện thành điển hình sáng nghiệp của Đại học Đông Hải, năm ngoái vừa nhập học đã, lấy được 10 triệu sáng nghiệp từ vườn sồi, sáng lập công ty giờ có tài sản mấy chục triệu. Được xưng là sinh viên giàu nhất Đại học Đông Hải. Còn một là Trương Khác, cậu ta là kẻ công khai phản bác quan điểm của Chu Cẩn Tỳ, nhưng cậu ta là người Hải Châu, chẳng có chút liên quan gì tới Trương Châu. Thôi Úc Hằng kinh ngạc không nói lên lời, bằng vào sự nhạy bén nghề nghiệp, hắn nhận ra trên hai học sinh này có đề tài tin tức trọng đại, còn nhớ hai học sinh này đều có phụ huynh là quan viên trọng yếu ở Hải Châu, tin tức bình thường không thể công khai, có thể đưa ra trong nội bộ trước. Vậy có cơ hội anh muốn gặp hai cậu này, đặc biệt là cậu tên Trương Khác. Cho dù không phải là người Trương Châu, nhưng chắc là có manh mối trọng yếu, em dẫn anh đi tìm cậu ta. Thôi Úc Mạn hơi do dự, cô không muốn để anh trai biết mình làm chủ nhiệm khóa kém cỏi ra sao, phải đi đầu tìm Trương Khác. Kiếm cơ nói, hiện sinh viên có như thời anh đâu. Tuy hôm nay là thứ hai, nhưng ai đảm bảo họ ở lớp, thì cứ tìm trước. Thôi Úc Hằng nghĩ sinh viên bây giờ đúng là không chịu ngoan ngoãn lên lớp nghe giảng. Anh em họ Thôi đương nhiên không tìm được Trương Khác, vì cả buổi sáng Y và Tạ Vãn Tình ở bên nhau. Được ở nhà cùng Trương Khác, cả một ngày với Tạ Vãn Tình mà nói là một hạnh phúc hiếm có. Lần này có tới kiến nghiệp ở một khoảng thời gian, hôm kia ra chợ mua một đống thức ăn dự trữ rồi, có thể cùng Trương Khác giúp trong ổ ái tình, sống tách biệt với cuộc đời mấy ngày cũng không thành vấn đề. Trương Khác cũng không hay biết Thôi Úc Hằng và đồng nghiệp đã tới kiến nghiệp đang tìm kiếm Y tìm hiểu tình hình, so với phía Tân Hoa xã thì phía Trương Khác chuẩn bị chu đáo hơn nhiều. Trừ bắt giữ Đường Anh Bồi thu hút sự chú ý của Đường gia, qua Lục Văn Phu Trương Khác còn biết Thôi Quốc Hằng đang an bài trong việc triển khai thảo luận học thuật chĩa mũi giáo vào Chu Cẩn Tỳ, có những hành động này đủ hóa giải thế cục để chuẩn bị tài liệu. Cẩm Hồ sớm đã thành lập cơ cấu nghiên cứu thị trường và điều tra thương nghiệp, mặc dù trọng tâm không ở trong nước, nhưng rút người điều tra tình hình Trương Châu thì quá dư. Ngoài ra Trương Khác còn liên hệ với Giản Chí Khang, mong báo sáng kiến nghiệp tham gia vào việc này, còn liên lạc với Mã Hướng Đông bảo phái phóng viên của Côn Đằng online đi điều tra tình trạng khai thác trộm và ô nhiễm môi trường ở Trương Châu. Xét khả năng đám chủ mỏ ở Trương Châu phản kháng điên cuồng, Trương Khác còn bảo Mã Hải Long dẫn người tới Trương Châu phối hợp, đảm bảo an toàn nhân thân của phóng viên. Trương Khác nhận được điện thoại của Đỗ Phi nói Thôi Úc Mạn đang tìm, Y làm gì có chuyện muốn đi gặp cô ta. Nên bảo Đỗ Phi kiếm bừa lý do nào lừa Thôi Úc Mạn là được. Tạ Vãn Tình cầm cốc cà phê ngồi bên Trương Khác, cô mặc quần áo vải mềm sát người, mông căng tròn, bên trong không mặc áo lót. Núm vú gồ lên cực kỳ khiêu khích, nghe Trương Khác nói điện thoại xong, mắng yêu. Em ngày càng không chịu học thứ tử tế, chủ nhiệm khoa tìm cũng kiếm cớ này nọ. Em bảo mình là học sinh ngoan bao giờ đâu. Trương Khác ngã người vào lòng Tạ Vãn Tình, gối đầu lên bụng nhỏ mềm mại của cô. Ở cùng Tạ Vãn Tình, Trương Khác có thể thả lỏng bản thân. Nói tới tâm lý tuổi tác, chính vì Tạ Vãn Tình gần tuổi Y nhất, nên ở bên cô có thể thả lỏng hơn ở bên Hứa Tư, Đường Thanh.

sao nói gì tới cạnh tranh quốc tế. Trương Khắc nhìn bản ghi chép bên cạnh. Chị bảo đám giám đốc Trần xem chiếc di động mới của chúng ta có thể xuất hiện sớm được không? Tôi không chịu nổi cái bản mặt đắc ý của Cát Kiến Đức. Hiện mục tiêu chiến thuật của Cẩm Hồ là muốn hóa giải sự thù địch của Hoa Hạ, nhưng không phải vẫy đuôi tỏ vẻ đáng thương cầu xin Cát Kiến Đức bỏ qua, mà là thông qua thủ đoạn thị trường đánh cho Hoa Hạ phải sợ, không dám sinh địch ý với Cẩm Hồ, giống Khoa Vương hiện nay, thật là ngoan ngoãn. Địch Đan Thanh ghi chép lại. Không còn chuyện gì khác tôi xuống đây, tối tham gia tiệc rượu cậu Địch mặc lễ phục gì, tôi chuẩn bị giúp cậu, một tiếng nữa tôi sẽ tới đón. Địch Đan Thanh mặc váy bó công sở xanh thẫm, lúc xoay người mông đong đưa, eo bó chặt càng làm cặp mông tròn trịa thêm gợi cảm mê hồn. Đôi chân đi tất màu da, phối hợp với đôi giày cao gót đỏ, tạo ra hiệu quả tương phản, khiến chân, mông, eo đâu ra đó, làm người nhìn ngây ngất. Kiếp trước quá chìm đắm trong tình dục, mà chẳng tới được mức độ khám phá hồng trần coi giai nhân như khô lâu, ngược lại sức đề kháng với cô gái xinh đẹp gợi cảm càng yếu, với tình cảm cũng không có thái độ chuyên tâm, làm y kiềm chế chỉ vì không muốn để các cô gái trong lòng thương tâm thôi. Bữa tiệc tối nay là lần đầu tiếp xúc chuyển biến tư tưởng cạnh tranh giữa Đông Hải và Giang Nam. Phó bí thư, tỉnh trưởng Giang Nam là Lương Vĩ Pháp đích thân dẫn đội tới Kiến Nghiệp khảo sát học tập. Bao năm nay hai tỉnh, đặc biệt và Kim Sơn và Kiến Nghiệp cạnh tranh kịch liệt, nhưng năm ngoái quan viên Giang Nam điều chỉnh lớn, những quan viên mới tới như Lương Vĩ Pháp, Triệu Hữu Luân chẳng hề có thành kiến gì với Đông Hải. Mặt khác quan viên Đông Hải có suy nghĩ lại về việc cạnh tranh khu vực, thêm Trương Khắc tích cực thúc đẩy đằng sau, cho nên mới có cuộc giao lưu tiếp xúc quy mô lớn này của hai tỉnh. Lần tiếp xúc này cũng đàm phán được rất nhiều thành quả, ký được hiệp nghị tăng cường hợp tác giao thông hai tỉnh, xây dựng đường cao tốc liên thông giữa Kim Sơn, Huệ Sơn, Kiến Nghiệp, còn có đường thủy, đường sắt, sân bay giữa hai nơi được tăng cường kiến thiết, thực hiệp nối tiếp chặt chẽ giữa ba thành phố. Bữa tiệc tổ chức ở nhà chiêu đãi chính phủ khách sạn Mai Viên, hai bên đều là quan viên chính phủ, Trương Khắc thì gần tới lúc bữa tiệc kết thúc mới tới. Mai Viên là kiến trúc thời đầu dân quốc, từng là nhà riêng của quan viên Quốc dân Đảng, từ sau khi giải phóng tới nay luôn là nhà chiêu đãi chính chủ, tỉnh ủy. Mai Viên được xây dựa vào Mai Hoa Sơn, mặc dù không nổi danh bằng thập Lý Hương Tuyết Hải, nhưng cũng là nơi thưởng mai hay vào mùa mai, lúc này trừ nhánh cây thưa thớt ra thì chẳng có gì để xem, ngược lại hoa đào trồng đầy núi đầy đường thì lại hết sức rực rỡ. Trương Khắc, Địch Đan Thanh và Chu Du tới phòng bên của Mai Viên đợi, một lúc sau Lý Viễn Hồ, Lương Vĩ Pháp, La Quân, Triệu Hữu Luân rời bữa tiệc đi tới. Mặc dù mới là lần thứ hai Trương Khắc gặp Lương Vĩ Pháp, Triệu Hữu Luân nhưng đôi bên đều không có gì xa lạ, nói rất nhiều chủ đề hợp tác kinh tế đa khu vực. Đoạn Hạ Du tiểu giang hình cái móc ngược trên bản đồ, tập trung năm thành phố lớn nhất của hai tỉnh, Kiến Nghiệp, Huệ Sơn, Hải Châu của Đông Hải, Kim Sơn, Trường Đình của Giang Nam. Trong đó Kiến Nghiệp và Trường Đình cách xa nhau nhất cũng chỉ có 260 km thôi, nếu không hỗ trợ xúc tiến lẫn nhau mà mạnh ai nấy làm, hoặc ngắn gạt nhau thì thật đáng tiếc. Cẩm Hồ sau này cũng có suy tính có đầu tư thích đáng ở Kim Sơn, thậm chí Trường Đình. Tất nhiên, nếu như hai tỉnh vẫn không thể rút mình ra khỏi cạnh tranh kinh tế khu vực hạn hẹp thì Cẩm Hồ, đầu tư sang Giang Nam, đám Lý Viễn. Hồ, La Quân ngoài mặt không tỏ ra bất mãn, nhưng trong lòng quá nửa sẽ có khúc mắc, hiện suy nghĩ vấn đề từ góc độ hợp tác khu vực, sẽ dễ dàng tiếp nhận bố cục sản nghiệp của Cẩm Hồ hơn. Trương Khắc cũng chính thức đề cập với Lý Viễn Hồ, La Quân việc thu mua tập đoàn giấy Thần Hy. Lấy đó làm cơ sở triển khai bố cục sản nghiệp ở Giang Nam. Lý Viễn Hồ, La Quân hiểu rất rõ một cơ cấu dân doanh mua xí nghiệp quốc hữu cỡ lớn có trở ngại lớn thế nào, lại biết chí hướng cao xa của Cẩm Hồ, không thể trói buộc được ở trong tỉnh Đông Hải, lại ở trước mặt đám Lương Vĩ Pháp, đương nhiên bày tỏ sự ủng hộ. Công tác chuẩn bị tiền kỳ thu mua Thần Hy do giấy Vân Nguyên của Malaysia tiến hành với danh nghĩa đàm phán liên doanh, đã tiến hành gần một tháng. Cao tầng quản lý của Thần Hy không biết chân tướng sự việc, chỉ tiếp xúc với danh nghĩa liên quanh, bảo mật nghiêm ngặt. Ở tỉnh Giang Nam cũng chỉ có vài người biết Cẩm Hồ có hứng thú với Thần Hy, làm thế là để giảm bớt trở lực có thể ở công tác tiền kỳ. Hiện đã có tìm hiểu khá sâu về tình hình kinh doanh và tài vụ của Thần Hy. Chu Du theo Trương Khắc tới là chính thức đại biểu giấy Tân Quang đưa hiệp ước mua Thần Hy cho Lương Vĩ Pháp. 2.2 tỷ, thậm chí còn hơn so với dự đoán của Lương Vĩ Pháp khá nhiều. Thần Hy mặc dù có lợi nhuận khá tốt, nhưng lợi nhuận có được do hy sinh môi trường xung quanh mà có, khấu trừ đi chi phí hoàn cảnh sinh thái, thì Thần Hy thành lỗ vốn. Cẩm Hồ ngoài báo giá, còn hứa đóng cửa dây chuyển sản xuất bột giấy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đảm bảo giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm của Thần Hy, mà không yêu cầu gì về hỗ trợ thuế thu, tránh ảnh hưởng thu nhập tài chính địa phương. Một khi giải quyết được nguồn gây ô nhiễm chủ yếu của ẩm Mã Hà này, cuộc sống của người dân sẽ được cải thiện, nông lâm ngư nghiệp cùng du lịch sẽ được hồi sinh. Tính toán được mất trong đó Lương Vĩ Pháp đã có cân nhắc.

lại chẳng phải đường thông tới Trương Châu, không biết bọn chúng tới gặp ai đây. Trương Khắc nhận được điện thoại của Đỗ Phi, hỏi có chuyện gì. Cô giáo tiểu Thôi tìm mày, có vẻ lo lắng. Trương Khắc lấy làm lạ, lần trước Thôi Úc Mạn cũng đột nhiên thông qua. Đỗ Phi tìm mình, thấy ngõ học phủ đã trong tầm mắt, liền nói. Tao sắp tới ngõ học phủ rồi. Vậy mày tới quán nét đi, bọn tao đợi mày ở đó. Trương Khắc xuống xe ở ngõ, ba chiếc xe kia cũng đỗ trước ngõ, người thì đi rồi, chắc vào trong ngõ, thấy thế Phó Tuấn cũng xuống theo, đi sau. Trương Khắc một quãng, còn gọi điện cho hai vệ sĩ khác tới. Tới trước quán nét, nhìn thấy Đường Anh Bồi, cùng một người trung niên trông rất giống ông ta đang đứng trước cổng Đại học Đông Hải ngó nghiêng, chắc đó là Đường Anh Dục, lão đại của Đường gia, khí chất nho nhã, thật khó mà tưởng tượng được một nhân vật như thế khống chế thế lực ngầm ở Trương Châu hơn 10 năm. Trương Khắc phái liền ba nhóm nhân mã tới Trương Châu điều tra, một số vấn đề đã có manh mối. Đầu thập niên 90, khi nhu cầu đất hiếm trên thị trường quốc tế tăng vọt, tập đoàn khai thác trộm do anh em Đường Anh Dục, Đường Anh Bồi dùng thủ đoạn đẫm máu đem đại đa số điểm khai thác trộm lũng đoạn, dưới khoáng nghiệp Hoa Hy. Những năm gần đây, mỗi năm bọn chúng kiếm được hơn 100 triệu. Đường Anh Dục thấy chuyện em trai bị bắt ở ngõ học phủ, rất có vấn đề cho nên mới đích thân tới xem, đột nhiên nguy cơ ập tới Đường gia đều từ cái ngõ này. Chuyện điều chỉnh sản nghiệp đất hiếm trở nên mong manh, lại còn nảy nòi đám phóng viên Tân Hoa xã ngầm điều tra. Đường Anh Bồi cũng nhìn thấy Trương Khắc, liền nhỏ giọng nói với anh trai, lần này không lỗ mãng trực tiếp phải người tóm lấy Trương Khắc hỏi nữa. Vào sở câu lưu từ trong miệng đám lưu manh kiến nghiệp được biết, sau sự kiện sinh viên học viện thể dục bao vây ký túc xá nữ học viện âm nhạc, trị an xung quanh đây rất nghiêm, đồn cảnh sát đường Mã Liên trang bị tốt hơn hẳn các đồn cảnh sát khác, đêm khuya cũng có cảnh sát tuần tra. Đường Anh Dục nhìn thấy Trương Khắc cảm thấy y cũng bình thường, mày nhíu lại, suy nghĩ rốt cuộc vấn đề xảy ra ở mắt xích nào. Đường Trung nhìn thấy Trương Khắc thì hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn không đem chuyện mình bị người ta bỡn cợt nói ra. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh em họ Đường, Trương Khắc thì nghĩ các phương diện hành động rất kín, chắc chưa tới độ đánh rắn động cỏ, sao bọn chúng lại có vẻ cảnh giác đến thế. Đi vào quán nét, thấy Đỗ Phi, Tịch Nhược Lâm, Mông Nhạc và Thôi Úc Mạn đều ngồi ở chỗ nghỉ ngơi trước quầy ba tổn hợp. Đỗ Phi thấy hai vệ sĩ theo sau lưng Trương Khắc đứng ở cổng quán ba canh gác, ngạc nhiên hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Đám người đó từ Trương Châu tới. Trương Khắc chỉ đám Đường Anh Bồi vẫn đang đứng ở đường đối diện. Hôm nay ông ta được thả. Hì hì, cô giáo tiểu Thôi vội tìm em có chuyện gì thế ạ? Có phải vì em trốn học không? Bọn họ là người Trương Châu à? Thôi Úc Mạn tai thính, tâm tư cô đang rất nhạy cảm, tất cả mọi vấn đề liên quan tới Trương Châu đều liên hệ tới anh trai mình, đứng dậy chạy ra cửa sổ nhìn. Trương Khắc rất lấy làm kỳ quái vì thái độ của Thôi Úc Mạn. Sao thế ạ, bọn họ từ Trương Châu tới thì có liên quan gì tới cô? Thôi Úc Mạn cảm thấy khó mở miệng, trước kia luôn châm chích nhạo báng đứa học sinh này, giờ có việc nhờ tới người ta, do dự mãi mới nói. Lần trước ở giảng đường cậu có nói tới vấn đề khai thác trộm và ô nhiễm ở Trương Châu, có phải cậu hiểu rất rõ tình hình nơi đó? Trương Khắc nhíu mày nhìn Thôi Úc Mạn, so với cô gái 3 năm trước giang tay chắn trước chiếc xe của Triệu Ti Minh, không có gì khác biệt, khuôn mặt xinh đẹp. Tóc đuôi ngựa gọn gàng, tính cách vẫn nhiệt tình hấp tấp như thế, mặc dù Trương Khắc không ghét Thôi Úc Mạn chút nào, nhưng thấy cô ta là lại đau đầu. Cô giáo muốn tìm hiểu gì về Trương Châu nên tìm sinh viên Trương Châu chứ, tìm em làm gì? Tới tìm Trương Khắc chỉ là ý nghĩ đột xuất khi thấy Đỗ Phi thôi, Thôi Úc Mạn không hy vọng có được tin tức an ủi nào từ Trương Khắc, cũng không biết phải hỏi từ đâu. Chủ nhiệm thôi, chị lo cho anh chị à? Tịch Nhược Lâm biết một số chuyện vì nghe Thôi Úc Mạn. Nói chuyện với anh trai trong văn phòng mấy lần, thấy Thôi Úc Mạn mẫn cảm với chuyện. Trương Châu như thế liền hỏi. Trương Khắc càng chẳng hiểu ra sao, anh trai Thôi Úc Mạn có liên quan gì tới Trương Châu. Chuyện ngầm điều tra không thể tùy tiện nói ra tránh tiết lộ hành tung, nhưng Tịch Nhược Lâm đã nói rồi, Thôi Úc Mạn nghĩ có nói cho Trương Khắc cũng không sao. Anh tôi là phóng viên, mấy ngày trước cậu tranh luận với giáo sư Chu về chuyện đất hiếm, tôi có kể cho anh tôi nghe xong liền quyết định tới Trương Châu điều tra, hôm nay tới giờ vẫn không có liên hệ. Tôi muốn tìm cậu hỏi chuyện Trương Châu, liệu điều tra có nguy hiểm không? Đỗ Phi nhớ ra người đi cùng Thôi Úc Mạn tìm Trương Khắc lần trước, đưa tay ôm mặt. Là cái ông dâu sổm đó à? Em còn tưởng là cha chú gì của cô giáo, anh ấy làm ở báo nào thế? Anh tôi đấy, trông có vẻ già, là phóng viên tổng bộ Tân Hoa xã. Thôi Úc Mạn cười ngượng. Lần trước anh ấy tới kiến nghiệp là muốn tìm Trương Khắc, hỏi chuyện Trương Châu tiện cho việc điều tra. Hôm nay không liên hệ được, hay mấy ngày rồi không có liên hệ? Trương Khắc cau mày. Nhìn ra bên ngoài, anh em họ Đường đã rời đi. Ngày nào cũng liên hệ, chỉ hôm nay chưa thấy đâu. Thôi Úc Mạn thấy vẻ mặt Trương Khắc trở nên nghiêm trọng, càng lo hơn. Mới một tối chưa liên hệ mà, chắc có chuyện gì đó trì hoãn thôi. Mông Nhạc còn tưởng có vấn đề gì to tát. Hơn nữa ai dám đắc tội với phóng viên Tân Hoa xã chứ? Chúng ta lên lầu nói chuyện. Trương Khác đứng dậy, hôm nay tình hình Trương Châu trở nên bất thường, đám Đường gia cũng đột ngột cảnh giác, y luôn hoài nghi có phương diện nào đã đánh rắn động cỏ, không ngờ là phóng viên Tân Hoa xã hay tin ngầm đi điều tra, không biết chuyện này gây ra diễn biến tốt xấu thế nào. Dáng vẻ trịnh trọng của Trương Khác càng làm Thôi Úc Mạn thêm hoảng, cũng thêm tin tưởng Trương Khác hiểu chuyện Trương Châu. Không tới mức như vậy chứ, ta không nghe nói, trong nước có thế lực nào dám gây chuyện bất lợi cho phóng viên Tân Hoa xã. Đỗ Phi cũng rất bất ngờ, theo lý mà nói, Đường Anh Dục có điên tới đâu cũng không dám hạ độc thủ với phóng viên Tân Hoa xã, dù sao phóng viên phái ra ngoài, vô duyên vô cớ mất tích thì cả vùng đó sẽ bị xới tung lên để điều tra. Nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối, nếu họ có chứng cứ đủ để tiêu diệt đám Đường Anh Bồi, đánh tan tập đoàn khai thác trộm Trương Châu, bọn chúng dám làm bất kỳ điều gì để chống cự. Hôm qua anh trai cô liên hệ có nói là hôm nay đi đâu điều tra không? Trương Khác hỏi. Thôi Úc Mạn lo lắng nói. Hai hôm nay bọn họ luôn ở nơi tên là Tây Đường. Trương Khác vỗ trán, thấy Đỗ Phi đưa mắt hỏi, liền nói. Trấn Tây Đường là xào huyệt của Hoa Hy, anh em Đường Anh Dục phất lên từ đó. Rồi hỏi Thôi Úc Mạn. Mấy phóng viên đó hình dạng ra sao, em liên hệ với một người, cô nói rõ tình hình cho họ. Cậu nói anh tôi có khả năng xảy ra chuyện rồi. Thôi Úc Mạn lo thắt ruột, dù sao cô chưa trải qua sóng gió gì, chuyện 3 năm trước chỉ có chút hoảng sợ thôi, lòng rối loạn, nói vội. Bọn họ tổng cộng có 3 người, 2 từ tổng bộ, 1 của chi nhánh. Hay là trực tiếp báo cho cảnh sát Trương Châu để bọn họ tìm người. Mới tối nay chưa liên lạc, cảnh sát Trương Châu sao chịu giúp cô tìm người. Cho dù có báo về Tân Hoa xã bọn họ cũng không coi trọng. Đỗ Phi hỏi Trương Khác. Xảy ra chuyện được sao? Phía Trương Châu và những kẻ kia hôm nay phản ứng rất lạ. Tao hoài nghi có người đánh có động rắn rồi, đương nhiên cũng chưa chắc là xảy ra chuyện. Trương Khác gọi điện cho Mã Hải Long. Thôi Úc Mạn nghe vậy kinh sợ. Chuyện gì vậy, đánh cỏ động rắn là sao? Bên phía em cũng đang tra vấn đề của Trương Châu, cho nên có thể biết tình hình nơi đó mọi lúc. Vừa rồi đám người đứng ở trước quán net chính là đám đào trộm mỏ lớn nhất ở Trương Châu. Thường này bọn chúng rất ít khi rời khỏi Trương Châu. Lúc này điện thoại đã thông, Trương Khác liền nói với Mã Hải Long trước. Mấy ngày qua có 3 phóng viên của Tân Hoa xã ngầm tới Tây Đường điều tra, trong đó một người để râu quai nón. Miêu tả lại 3 người theo lời kể của Thôi Úc Hằng. Trương Khác cúp điện thoại nói. Bên kia nhìn thấy anh cô và 2 người khác tới trấn Tây Đường, nhưng không biết họ đi chưa, hiện chỉ có thể phái người tới nhà khách anh cô ở và trấn Tây Đường. Nghe ngóng tin tức, có phải mất tích không thì phải đợi một chút mới biết. Nghe vậy Thôi Úc Mạn đương nhiên nghĩ tới hướng nghiêm trọng nhất, cuống cả lên, chẳng kiên nhẫn đợi tin được nữa, cầm máy bàn gọi về nhà. Tiểu Hồ, ba tôi đâu, đang họp à? Mau phải người đi tìm ba tôi, anh tôi có khả năng xảy ra chuyện rồi, bảo ba tôi khẩn cấp thông báo cảnh sát Trương Châu tìm người. 3 năm trước Trương Khác có sai người tra bối cảnh của Thôi Úc Mạn, nhưng không tra ra được điều gì, nghe ngữ khí của cô chừng như chắc chắn điều động được cảnh sát Trương Châu tìm người. Một lúc sau bên kia điện thoại có tiếng đáp, Thôi Úc Mạn gần như bật khóc. Ba, anh có thể xảy ra chuyện ở Trương Châu xảy ra chuyện rồi. Trương Khác ra hiệu với Thôi Úc Mạn, ý bảo y muốn nói chuyện với cha cô. Có một số chuyện cần chú ý, nếu không chỉ ép đối phương vào đường cùng, khiến chúng càng hạ quyết tâm giết người bịt miệng, nếu quan hệ của Thôi ra không đủ, Trương Khác đành nhờ Lương Vi Pháp cứu người. Thôi Úc Mạn hoảng rồi, chẳng thể nói rõ được nữa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì con bảo người nói với ba. Liền đưa điện thoại cho Trương Khác. Tôi là Thôi Văn Nghị, đã xảy ra chuyện gì? Bên kia điện thoại truyền tới giọng trầm mà uy nghiêm. Giọng điệu như chất vấn này chỉ có người ở vị trí cao lâu năm mới hay có, Trương Khác đáp. Tôi là học sinh của cô giáo Tiểu Thôi, ở phía kiến nghiệp cũng có báo điều tra vấn đề phía Trương Châu, chỉ có điều trước đó không liên hệ với phóng viên Thôi, hiện chỉ biết phóng viên Thôi hôm nay tới trấn Tây. Đường không có liên lạc, nhưng phóng viên phía kiến nghiệp phát hiện ra phía Tây Đường có điểm bất thường, cho rằng có sự kiện phóng viên Thôi mất tích cần phải đối đãi thận trọng. Không rõ tình hình Thôi ra ra sao, càng không rõ con người cha Thôi Úc. Mạn thế nào, tất nhiên không thể nói hết cho ông ta biết, chỉ mong ông ta có thể đánh giá đúng tầm nghiêm trọng của việc này. Thôi Văn Nghị im lặng chốc lát lại hỏi tiếp. Các cậu cho rằng ở Trương Châu có vấn đề gì mà xuống điều tra? Chỉ tiếp xúc trong chốc lát, Trương Khác có thể đoán ra Thôi Văn Nghị tâm tư kín đáo, hơn nữa lập tức nắm được mấu chốt của vấn đề. Chẳng biết cái tính hấp tấp của Thôi Úc Mạn kế thừa từ ai, Trương Khác cũng suy nghĩ một lúc mới đáp. Tình hình Trương Châu khá phức tạp, vì lợi ích cực lớn của việc khai khoáng khiến một số quan viên chính phủ cam tâm làm ô dù bảo hộ cho các thế lực đen đó. Có nhiều quan viên thậm chí nắm cổ phần ở các mỏ lậu. Trương Châu, có thể khẳng định sơ bộ người Trương Châu vì khai thác trộm nên gắn kết với nhau, thành mạng lưới lợi ích, hiện không thể phán đoán mạng lưới này lớn mạnh tới cỡ nào. Trương Khác cũng chỉ nói tới đó thôi, chưa đủ chứng cứ, y sẽ phải gánh trách nhiệm chính trị. Ý cậu nói là tìm người không nên thông qua địa phương. Thôi Văn Nghị hiểu rất nhanh. trong cái tổ vỡ làm gì có chứng lành, dù thôi ra thế lực thông thiên, dù thôi Úc Hằng có bùa hộ thân Tân Hoa xã, cũng không thể ngăn anh em họ Đường kéo người chết chùm. Lúc đó thông qua người của Trương Châu tìm được thôi Úc Hằng mới là lạ. Thời buổi này, nước ngoài vì tranh giành lợi ích mà người ta giết cả mấy vị tổng thống rồi, trong nước cũng có mấy vị bí thư tỉnh ủy bị ám sát hụt, còn có chuyện quan viên thành ủy bị giết cả nhà bị đầu mối, ép con thú vào đường cùng thì hậu quả rất khó lường. Trương Khác không đáp, coi như ngầm thừa nhận, phía bên kia điện thoại có tiếng hít hơi khe khẽ, chuyện này cực kỳ khó giải quyết. Thôi Úc Mạn đứng ngồi không yên, mắt nhìn Trương Khác không chớp, tay nắm lấy mép bàn tới trắng bệch, hơi thở như ngừng lại. Đám Đỗ Phi, Mông Nhạc, Tịch Nhược Lâm đều ý thức được chuyện quá nghiêm trọng, nhưng bọn họ không giúp được gì, chỉ biết đợi ở Trương Khác. Một lúc sau Thôi Văn Nghị lại hỏi. Mời cảnh sát vũ trang địa phương giúp vậy, phía cậu có cách ổn thỏa hơn không? Nghe khẩu khí ông ta tựa hồ bất đắc dĩ lắm mới mời quân đội trú tại địa phương giúp tìm người, nhưng vì một tin tức chưa được xác thực, thông qua quan hệ hay trực tiếp điều động quân đội là chuyện rất phạm húy, quyền lực to tới đâu cũng bị người ta chất vấn. Hơn nữa cảnh sát vũ trang ở phương diện yêu cầu tỉ mỉ chu đáo không phải sở trường, bọn họ là bộ đội tính chất bảo vệ, hơn nữa do chế độ luân phiên, khả năng cảnh sát vũ trang bị thế lực địa phương làm hủ bại tương đối nhỏ, điều động họ là ổn thỏa nhất, Trương Khác nói. Vậy phía tòa báo bên này cũng phái phóng viên hỗ trợ. Tốt rồi, vậy cậu đợi điện thoại của tôi. Thôi Văn Nghị nói đúng một câu rồi cúp điện thoại. Di động của Trương Khác vang lên, Mã Hải Long từ Trương Châu báo cáo về. Cảnh sát Trương Châu có hành động lạ. Đường vào Tây Đường đều bị lập chốt kiểm tra, người ngoài bị tra xét nghiêm ngặt, nói là bên trong Tây. Đường có vụ án. Tình hình không ai nói rõ được, cũng may chúng tôi có người ở Tây Đường nếu không vào được đó là rất khó. Phía nhà khách. Thôi Úc Hằng, người của tôi vừa tối đó nghe nói buổi chiều cảnh sát tới điều tra, không dám hỏi kỹ, chỉ biết ba phóng viên đó chưa về nhà khách, tôi phải đích thân tới Tây Đường một chuyến. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 830, giải cứu. Trương Khác căn dặn. Bên này khả năng liên hệ được với cảnh sát vũ trang cần anh tới phối hợp, anh đừng hành động vội. Thôi Úc Mạn mặt đầm đìa nước mắt nhưng môi mím chặt, không để khóc ra tiếng. Mọi người im lặng chờ đợi trong căng thẳng lo lắng, đại khái chứng 7-8 phút sau, điện thoại trên bàn vang lên. Trương Khác nhấc điện thoại, là giọng Thôi Văn Nghị. Cảnh sát vũ trang tỉnh Giang Nam có một đơn vị trú ở giữa Kim Sơn và Trương Châu, có thể điều người tới, đây là số điện thoại của đại tá Lê. Kiến Minh, cậu nhớ kỹ. Tuy có thể nhớ được nhưng Trương Khác cẩn thận lấy giấy ghi lại, đặt điện thoại xuống hỏi Thôi Úc Mạn. Nhà cô giáo ở trong hệ thống quân đội à? Thôi Úc Mạn lòng như lửa đốt, hỏi lại theo bản năng. Sao cậu biết? Người đứng đầu tổng đội cảnh sát vũ trang Giang Nam là thiếu tướng hay đại tá, thì Trương Khác không rõ. Song chỉ 7-8 phút mà Thôi Văn Nghị đã có thể liên hệ với một vị đại tá chứng tỏ phải có liên quan rất sâu tới quân đội, nếu chẳng phải ban đầu ông ta không khẳng định lắm. Về việc dùng tới quan hệ cảnh sát vũ trang, Trương Khác còn đoán ông ta là cao tầng cảnh sát vũ trang. Cảnh sát vũ trang tuy trước năm 96 luôn thuộc về Bộ Công an, nhưng tính chất bảo vệ là chính, nên quyết định có quan hệ mật thiết với phía quân đội hơn. Rất nhiều tướng lĩnh cao tầng cảnh sát vũ trang đều từ quân đội điều sang. Trương Khác không trả lời, gọi điện cho Mã Hải Long, bảo hắn liên hệ với đại tá Lê Kiến Minh, sau đó cúp điện thoại nhìn Thôi Úc Mạn. Hiện chỉ có thể đợi thôi. Đã dùng tới cảnh sát vũ trang rồi. Tuy lòng rất lo lắng, nhưng Thôi Úc Mạn không còn hoảng loạn nữa, trong lòng ít nhiều vẫn còn mang chút hy vọng anh trai gặp chuyện bất ngờ, mà không kịp liên lạc. Điện thoại trên bàn lại reo, Trương Khác đánh niệm cho Thôi Úc Mạn bảo cô tự nghe, chuyện Thôi Úc Hằng đã như vậy, tiếp theo hẳn chỉ là thôi ra họ an ủi nhau thôi, nói. Tôi khát nước, xuống nhà lấy đây, có ai cần uống không? Trương Khác xuống lầu, bảo Phó Tuấn. Anh liên hệ với Đan Thanh, bảo chị ấy nói với phía Côn Đằng và báo Kiến Nghiệp tạm ngừng cho đăng chuyện Trương Châu. Lúc này cần tránh kinh động tới đám Đường Anh Dục, để bọn chúng nghĩ chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, như thế mới có cơ xoay chuyển. Cầm bình nước, nghĩ một lúc Trương Khác ngồi vào góc khu nghỉ ngơi, gọi cho Lương Vĩ Pháp. Tỉnh trưởng Lương vẫn trên đường ạ. Lương Vĩ Pháp thấy Trương Khác vừa tạm biệt không lâu đã gọi điện tới, liền hỏi. Có chuyện gì thế? Hôm nay cậu ném liền cho tôi hai vấn đề khó nhằn, thấy điện thoại của cậu tôi hơi sợ đó. Cứu Thôi Úc Hằng thì nhất định, có cơ hội mượn thế trừ đi ung nhọt của Trương Châu, Trương Khác sẽ không bỏ qua. Tại khách sạn Mai Viên, Lương Vĩ Pháp do dự mãi, cuối cùng lựa chọn phương án mua trọn gói của Cẩm Hồ, mặc dù ông ta phải gánh nguy hiểm chính trị nhất định, nhưng phương án này có lợi nhất cho giải quyết khốn cục của Giang Nam, đồng thời cũng biểu thị không dung thứ cho chính phủ địa phương và tư nhân câu kết khai thác khoáng sản trộm, phá hỏng môi trường sinh thái tiếp tục diễn ra. Hạ quyết tâm thì dễ, nhưng là một tỉnh trưởng mới điều tới, căn cơ còn chưa vững, lại muốn đụng chạm vào lợi ích địa phương, khó khăn thế nào khỏi nói cũng biết. Nhưng nhìn theo chiều ngược lại, vừa mới tới dám lập tức đụng chạm vào hai vấn đề khó nhằn nhất, nếu thành công, sẽ dựng lên quyền uy, hình tượng quan viên khí phách trách nhiệm, hiển nhiên sau này kẻ nào dám chống lại ông ta sẽ phải cân nhắc kỹ, cực kỳ có lợi cho việc triển khai công tác, chút nguy hiểm kia cũng đáng. Trương Khác đem tình hình kể qua, không nói kỹ lắm, chỉ nói có ba phóng viên Tân Hoa xã ngầm điều tra bị mất liên hệ, nếu bên phía Tân Hoa xã xác định người của mình bị bắt giam phi pháp tại Trương Châu, thì đó sẽ là vụ án cực lớn, quá nửa sẽ thông báo cho Lương Vĩ Pháp lập tức, hy vọng ông ta có biện pháp chuẩn bị ứng phó. Hay là chúng tôi lập tức phái sở công an tham gia điều tra. Lương Vĩ Pháp không dám xem nhẹ an nguy của phóng viên Tân Hoa xã. Bên này đã mời cảnh sát vũ trang phái người hiệp trợ, tôi thấy đợi tin tức xác thực rồi thông báo cho cảnh sát thì tốt hơn, dù sao hiện chưa mất liên lạc lâu lắm. Lương Vĩ Pháp không bất ngờ Trương Khác, có thể thông qua quan hệ nhờ cảnh sát vũ trang tìm người, không hỏi kỹ, chỉ nói. Khi nào có tin tức xác thực cứ liên hệ với tôi. Kết thúc điện thoại, Phó Tuấn cũng vừa thông báo cho Địch Đan Thanh xong, Trương Khác uống một ngụm nước hỏi. Anh xuất thân quần ngũ, đã nghe thấy cái tên Thôi Văn Nghị bao giờ chưa? Ông ấy là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ Khoa học Quốc phòng Trung ương, từng làm Phó Bộ trưởng Bộ Quân vụ thuộc Bộ Tham mưu, hiện giờ chắc tính là Phó Bộ trưởng Bộ Tổng trang bị rồi. Học thuộc lý lịch tướng lĩnh cấp cao cũng là bài học gần như bắt buộc của quân nhân, Phó Tuấn đáp. Ông ấy hình như quê gốc ở Hải Châu, cha ông tấy là thiếu tướng, tiếc là qua đời sớm, Hải Châu không có mấy vị tướng, mà nhà ông ta đã có hai người. Không ngờ là tướng lĩnh xuất thân kỹ thuật, bộ tổng trang bị do tính chất đặc thù, lãnh đạo chủ yếu quá nửa là các học giả, có điều Thôi Văn. Nghị Trừng đảm nhận chức vụ trọng yếu ở bộ tổng tham mưu, như vậy sức ảnh hưởng trong quân không cần phải nghi ngờ. Trương Khác thấy Phó Tuấn nghi hoặc, chỉ ngón tay lên trên lầu. Thôi Úc Mạn, thảo nào trước kia chúng ta không tra được bối cảnh của cô ấy. Phó Tuấn cũng cảm thấy hơi bất ngờ, may mà trước kia không có tra tiếp, nếu không bị ban ngành liên quan hiểu lầm thì rất rắc rối. Xem ra trước kia ngăn cản hành vi cầm thú của Triệu Ti Minh, Vạn Thiên. Tài không phải chỉ cứu mình Thôi Úc Mạn mà cứu luôn hai thằng súc sinh đó, nếu không Thôi Úc Mạn có bề gì, hai thằng đó cũng tiêu. Đời đúng là chẳng ai học được chữ ngờ. Trương Khác chống cắm, nghĩ ra một chuyện, dặn. Anh đi xác nhận khách sạn đám đường anh dục chú chân, rồi liên hệ Hà. Kỳ Vân chuẩn bị, nếu giải cứu thất bại, khả năng cần lập tức bắt lấy bọn chúng. Phía Trương Khác chỉ có thể ngồi đợi. Mã Hải Long hội họp cùng tiểu đội cảnh sát vũ trang của Lê Kiến Minh ngoài trấn Tây Đường, thì đã là 2 giờ sáng. Tới lúc này vẫn chưa có thêm tin tức về Thôi Úc Hằng, sơ bộ có thể xác định là mất tích ở Tây Đường, Tân Hoa xã có phản ứng với chuyện này thì nhanh nhất cũng phải sáng mai. Trương Khác xem đồng hồ, đã 4 giờ sáng, nhận được tin của Phó Tuấn, đám. Đường Anh Bồi ở trong khách sạn Kiến Nghiệp, hai anh em chúng đều thuê gian phòng xa hoa ở Tần Thượng, còn gọi cả gái vào phòng. Cảm thấy đói bụng, Trương Khác xuống lầu úp một bát mì ăn liền lớn, bê lên trên thấy những người khác vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, hỏi. Mọi người không đói à? Lúc này còn ai chú ý tới vấn đề đói bụng, Thôi Úc Mạn cả cơm tối cũng chưa ăn, đói tới là người, nhưng không còn tâm tình ăn uống. Đám Đỗ Phi đại khái chủ yếu bị kích động làm quên đói, đúng là đời người mấy ai gặp được chuyện thế này. Nhưng mì ăn liền là cái thứ rất ác độc, dù chẳng bổ béo gì cho cam, nhưng hít một hơi thôi là cơn thèm nổi lên, Tịch Nhược Lâm bụng reo ỏng ọc. Xấu hổ vô cùng, hận không thể có cái lỗ chui vào. Còn 3 tháng nữa Tịch Nhược Lâm sẽ tốt nghiệp, cô đã báo danh học nghiên cứu sinh, đám Mông Nhạc đều mong cô không học nghiên cứu sinh, chính thức gia nhập Sáng Vực, tầng quản lý của bọn họ quá thiếu người, nhưng việc muốn làm quá nhiều, đặc biệt người trưởng thành cùng Sáng Vực như Tịch Nhược Lâm, Đỗ Phi sao không muốn dụ dỗ cho được. Hôm nay Đỗ Phi đi cùng với Tịch Nhược chính là để bàn việc này. Trương Khác đặt bát mì trước mặt Tịch Nhược Lâm, không cần phải khách khí. Tôi sẽ úp cho mỗi người một bát, được phục vụ thế này, 10-20 năm nữa chị có thể đem ra ngoài khoe khoang đấy. Tịch Nhược Lâm chiếu cố tới tâm tình của Thôi Úc Mạn, không thể nói lại thái độ cợt nhà của Trương Khác, quay mặt đi. Điện thoại trên bàn rung lên, Thôi Úc Mạn giật mình, mắt nhìn chằm chằm vào đó. Trương Khác nhận máy, là của Mã Hải Long, chắc hiện đã có tin tức xác thực. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.